Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, liên tiếp diệt sát. Hưu, tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra, một đạo khuôn mặt lạnh lùng trung niên, như chớp giật hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Người xuất thủ, chính là nguyên bản xếp hạng bận bịu thứ 9 Lý Thiên Thạc. Thời khắc này Dương Trần, toàn thân khí tức như có như không, như cũ tại trong tu luyện, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Lôi Tiểu Điểu thấy thế, khẽ quát một tiếng, nói, ngươi dám, vừa dứt lời, chính là hai cánh đập động, hướng về Lý Thiên Thạc phóng đi. Ha ha, nhưng ngay lúc này, lại là đột nhiên có một cỗ tiếng cười truyền vang mà ra, đồng thời một bóng người khác quét sạch ra, đem Lôi Tiểu Điểu cản trở lại. Lôi Tiểu Điểu một mặt lo lắng, quát to, đại ca, mau mau xuất thủ a. Lôi Đại Điểu cười khổ lắc đầu, nói ra, vô dụng, chúng ta tất cả đều trốn không thoát một kiếp này. Lời này rơi vào Phùng Tử Ngang trong tai, hắn không khỏi cười gật gật đầu. Nói ra, các ngươi lựa chọn tin tưởng Lạc Đông Thành, liền đã nhất định bị diệt sát kết cục, một cái ngũ trọng tiểu tử mà thôi, muốn dùng một tháng thời gian tu luyện đắc đạo chống lại lực lượng của ta, thật sự là người si nói mộng. Ta nhìn chưa hẳn, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, lại là đột nhiên có một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng rơi vào hiện trường trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét. Bọn hắn con người co rụt lại, vội vàng ngưng thần nhìn về phía Dương Trần. Chỉ gặp người sau hai mắt chậm rãi mở ra, một cỗ kinh người lôi điện màu đen chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó trên người hắn chính là khí tức chấn động, trực tiếp từ ngũ trọng đỉnh phong bước vào đến hóa linh cảnh lục trọng. Oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, toàn bộ thiên khung đều là khẽ run lên, bất thình lình biến hóa, để hiện trường tất cả mọi người lại lần nữa giật nảy cả mình. Tất cả đều sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Dương Trần, phải biết, Dương Trần vừa mới bước vào đến luyện ngục thế giới thời điểm, bất quá là hóa linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Bây giờ mới đi qua không đến một năm mà thôi, hắn vậy mà liền đột phá đến lục trọng, thiên phú này cũng quá kinh khủng đi. Mà hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được Lan Hà, bởi vì chỉ có nàng biết, Dương Trần từ tứ trọng thiên đột phá đến lục trọng thiên, cũng bất quá dùng 2 năm mà thôi. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lan Hà trong lòng tự lẩm bẩm, đám người ngắn ngủi chấn kinh, hay là Phùng Tử Ngang phản ứng đầu tiên, lập tức hắn chính là khẽ quát một tiếng, nói, các ngươi lui về đến. Lời này vừa ra, xuất kích hai người, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, không chút do dự bắt đầu lùi lại, nhưng mà, Dương Trần khóe miệng lại là giật giật, nói ra, nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến hóa, một tòa tiểu xảo thành trì bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó tại sự điều khiển của hắn phía dưới từ trên trời giáng xuống, hung hăng công hướng lướt đi hai người. Hai người này thấy thế, vốn đang mặt lộ vẻ khẩn trương, trong nháy mắt liền tiêu tán, ngược lại có một vòng ý cười nổi lên. Liền ngay cả xa xa Phùng Tử Ngang cũng là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, nếu là cái này Lạc Đông Thành công kích một người, có lẽ còn có thể đạt tới chém giết hiệu quả. Nhưng cùng lúc công kích hai người, hắn cũng quá tự đại một chút. Hắn thấy, Dương Trần cho dù là thực lực đột phá, cũng bất quá là hóa linh cảnh lục trọng võ giả mà thôi. Mà xuất kích hai người, lại tất cả đều là hóa linh cảnh thất trọng cường giả. loại chênh lệch này căn bản không phải Đông Thành Quyết có khả năng bù đắp. Vừa dứt lời, xuất kích hai người, toàn thân thất trọng thiên tu vi bộc phát đến cực hạn. Đồng thời chính là riêng phần mình vận chuyển lại công kích mạnh nhất. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là cùng Đông Thành hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng va chạm thanh âm như sấm sét bộc phát ra. Phùng Tử Ngang nụ cười trên mặt cũng tại lúc này đột nhiên ngưng động, sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, xuất kích hai người công kích vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Hai người kia cũng là kêu thảm một tiếng, bị Đông Thành trực tiếp nghiền nát. Tĩnh như chết tĩnh, từ Dương Trần xuất thủ đến chém giết hai vị thất trọng thiên cường giả, trước trước sau sau bất quá mấy cái hô hấp mà thôi. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, đám người nhìn qua một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cái gì? Không có khả năng, một kích diệt sát hai vị thất trọng thiên cường giả. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vừa ra tay chính là kinh người như vậy. Phải biết, một tháng trước đó, người sau cho dù là toàn lực xuất thủ, cũng mới miễn cưỡng có thể chém giết Thiệu Trấn. Bây giờ lại là một kích diệt sát hai vị thất trọng thiên. Loại thực lực này ngược lại bay vọt, cũng quá kinh khủng a. Chỉ bất quá, đám người mặc dù chấn kinh tại Dương Trần thực lực, nhưng là không có người nào cho rằng trận chiến đấu này sẽ là người sau thắng được. Bởi vì Phùng Tử Ngang thực lực vẫn là không thể tranh cãi thứ nhất. Liền ngay cả Dịch Đồ nhìn thấy một màn này, chấn kinh chốc lát sau, cũng là cười lạnh một tiếng, nói, có Phùng Tử Ngang tại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại luyện ngục thế giới bên trong, không gian ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chính là có một cỗ hưng phấn mà chu lên thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Ha ha, một kích diệt sát, thoải mái, quá sung sướng. Lôi Tiểu Điểu một bên kêu to, một bên khiêu khích nói ra, các ngươi bọn này rùa đen vương bát đản tử kỳ đến rồi. Phùng Tử Ngang nghe nói cái này lời nói phách lối ngữ, khóe miệng kịch liệt run rẩy mấy cái, lập tức cắn răng nói ra, các ngươi bảy cái, đi đem bọn này chim chết tất cả đều diệt. Nhớ kỹ, cái kia Lan Hà không thể giết. Ta áo áo để nàng nhìn tận mắt ta là thế nào giết chết Lạc Đông Thành. Những người còn lại nghe nói, lúc này nhẹ gật đầu, sau đó liền thân hình lướt đi, dự định phóng tới Lôi U Điểu. Muốn giết Lôi U Điểu, các ngươi trước muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Nhưng mà ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại một lần nữa vang vọng ra. Lập tức hắn hai chân bắn ra, thân thể lăng không bay lên, hoành ngăn tại trước mặt mọi người. Đối với cái này, đánh thẳng tới bảy người, lại là làm như không thấy. Bọn hắn không tin, một cái lục trọng Dương Trần lại còn dám đối bọn hắn bảy người cùng nhau xuất thủ. Liền ngay cả Phùng Tử Ngang thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực trước, một bộ mỉa mai giọng điệu nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản bọn hắn. Ngăn cản? Dương Trần nghe vậy, lạnh lùng nói ra, giết chẳng phải là lại càng dễ. Phùng Tử Ngang nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó liền phình bụng cười to đứng lên, cho rằng Dương Trần cũng quá tự đại, liền xem như hắn muốn cùng nhau giết chết bảy người, chỉ sợ cũng làm không được. Cái kia bảy vị cường giả nghe vậy, cũng đều cười trước ngửa sau lật, từng cái mặt lộ vẻ châm chọc. Nhưng là, ngay lúc này, Dương Trần lại là lăng không bước ra một bước nhỏ. Trong nháy mắt kế tiếp, thân hình của hắn liền đã đi vào bảy người trước mặt. Tốc độ này nhanh chóng, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bảy người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chính là nhìn thấy một cái nắm đấm ở trước mặt bọn họ cấp tốc phóng đại, Nhanh như vậy, 7 người kinh hô một tiếng, không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển tu vi, tiến hành phản kích, ngập trời công kích, đột nhiên chút xuống, trực tiếp đem Dương Trần bao phủ. 7 người thấy thế, kinh ngạc một chút, sau đó liền phá lên cười, nói ra, tiểu tử, ngươi liền chút năng lực ấy à? Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần nhất định là không cách nào chống cự bọn hắn cường đại công kích, mới có thể bị dìm ngập. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái thanh âm băng lãnh, lại là đột nhiên từ đám bọn hắn sau lưng vang vọng ra. Các ngươi nhìn về phía chỗ nào đâu? Thanh âm kia tuy nhỏ, nhưng rơi vào 7 người trong tai, lại là giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Bọn hắn sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên biến đổi, sau đó gian nan quay đầu, chính trông thấy Dương Trần đứng ở sau lưng bọn họ. Chuyện gì xảy ra? 7 người não hải một mảnh trống không? Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Dương Trần hai tay nhanh như tia chớp giống như nhô ra. Một thanh thẻ chủ trong đó hai người cái cổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại có hai vị thất trọng thiên cường giả vẫn lạc. Còn lại 5 người, không còn có mảy may do dự, vận chuyển cường hoành tu vi, hung hăng công hướng Dương Trần. Bọn hắn lần này hai mắt nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Đồng dạng một màn, lại một lần nữa phát sinh, Dương Trần không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp bị những công kích này che mất. Cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn phát hiện nguyên do. Cái kia bị bọn hắn công kích Dương Trần, thân thể đột nhiên dần dần hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất, tàn ảnh, còn lại 5 người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Trần tốc độ, đã vậy còn quá nhanh, có thể tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới. Bôn tập đến phía sau bọn hắn, ken két, ngay lúc này. Lại là có hai cỗ giòn vang thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, đồng thời, hai bộ thi thể không đầu, từ không trung co quắp rơi xuống, còn sót lại 3 người thấy thế, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, tất cả đều quát to một tiếng, nói, Tử Ngang huynh, cứu chúng ta, xa xa Phùng Tử Ngang, nghe nói lời nói này. Mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Trần tốc độ, vậy mà lại đạt tới loại trình độ này. Dù hắn, cũng chỉ là có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hư ảnh mà thôi. Lạc Đông Thành, Phùng Tử Ngang gầm nhẹ một tiếng, thân hình bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là nhàn nhạt nói ra. Hắn cứu không được các ngươi. 3 người nghe chút, chỉ cảm thấy phía sau gió lạnh trận trận. Lúc này giận hô, đánh lén có gì tài ba? Ngươi nếu thật có thực lực, có dám chính diện cùng chúng ta đối chiến? Dương Trần nghe vậy, trên mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói ra, giống như các ngươi mong muốn. Nói xong, hắn 5 ngón tay khép lại, sau đó tùy ý vung ra một quyền. 3 người thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ đại hỉ, liền tranh thủ thể nội tất cả tu vi, đều vận chuyển lại, hóa thành mạnh nhất một kích. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời diệt sát 3 vị thất trọng thiên cường giả. Tối đa cũng chính là để bọn hắn thụ thương mà thôi. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn loại ý nghĩ này chính là như là mộng cảnh một dạng, phá toái ra, sau đó liền có không cách nào hình dung lực lượng, đột nhiên phun trào mà tới, phốc phốc phốc, 3 tiếng kỳ dị sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, cái kia 3 vị thất trọng thiên cường giả, thậm chí ngay cả hoảng sợ thời gian đều không có, liền trực tiếp hóa thành huyết vụ, sau đó tại lực lượng kinh khủng trùng kích bên trong. Hóa thành hư vô, thiên địa lập tức xa vào đến một loại yên tĩnh như chết ở trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,